Chứng kiến Cát Hồng trước người Cổ Quan, coi như là cường đại như tẩy trắng cho, cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, thiết kiếm chậm rãi chỗ chỉ, thần thái của hắn trở nên ngưng trọng. Tẩy trắng cho như thế thần thái, không hề nghi ngờ là Như Lâm cường địch. Thấy như vậy một màn, lại để cho vô số người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho vô số người đang suy đoán, trong lúc này đến tột cùng là cái gì, vậy mà có thể làm cho tẩy trắng cho Như Lâm cường địch. Mà Cát Hồng cũng thần thái ngưng trọng, bàn tay lớn áp tại nắp quan tài phía trên, chăm chăm vào tẩy trắng cho một hồi lâu, cuối cùng nhất, đem quyết định chắc chắn, thôi động nắp quan tài. Nắp quan tài trầm trọng vô cùng, đương đẩy thời điểm, yết, khai hòm quan tài thanh âm ép tới thiên vũ bát phương vô số người không thở nổi. Oanh, tại đương cổ quan vừa mới bị mở ra một đạo khe hở thời điểm, lập tức, đáng sợ tử khí nổ tung thiên vũ, thoáng cái hủy diệt hư không, đáng sợ phong bạo lập tức tạc đã diệt hết thảy, trùng kích lấy ức vạn dặm đại địa. Tại đây lập tức, tựa như có tử thần lâm thế đồng dạng, đáng sợ tử khí lại để cho bất luận kẻ nào cũng không khỏi bị run rẩy. Cái nào chết đi thiên vương đạo tổ, cảm nhận được cái này tạc khai thiên địa tử khí, liền sinh mệnh cấm khu vô thượng thần thái đều lập tức mở hai mắt ra, nhìn thẳng thiên vũ chiến trường. Long cong, kiếm minh cửu thiên, chỉ trong nháy mắt, cổ quan chỉ đẩy ra một đạo khe hở, một thanh kiếm đã đặt ở cổ quan phía trên, tổ linh vô địch, tại đây lập tức, tựa như là trăm bại đạo tổ ngồi ở đây cổ quan phía trên đồng dạng. Dùng vô địch tư thái chấn áp lấy cổ quan tử khí. Không biết lúc nào, Bách Bại Thánh Tổ xuất hiện tại bên trong chiến trường, đúng là hắn trưởng chấp nhất trăm bại thiết kiếm, đè lại dục mở ra cổ quan. Bách Bại Thánh Tổ cũng muốn ra tay sao? Lúc này, Cát Hồng chằm chằm vào Bách Bại Thánh Tổ, thần thái trở nên vô cùng thần bí, khí tức của hắn lại để cho rất nhiều người không rét mà run, lại để cho người sinh ra ảo giác, cảm giác Cát Hồng không là người sống đồng dạng. Bách Bại Thánh Tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, một trận chiến này, tự dừng ở đây a, ngươi còn không có hoàn toàn thoát âm chuyển dương, ngươi có lẽ minh bạch khai hòm quan tài hậu quả, ta biết rõ, nhưng, ta thừa nhận được. Cát Hồng thần bí địa vừa cười vừa nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ta khai hòm quan tài chính thức uy lực, nhìn một cái có bao nhiêu người có thể thừa nhận được. Bách Bại Thánh Tổ lắc đầu, nói ra, ngươi như khai hòm quan tài, nhất định bỏ qua chứng đạo cơ hội, tự coi như ngươi thừa nhận được. Dùng ngươi bây giờ trạng thái, trừ phi ngươi chính thức thoát âm chuyển dương rồi, nếu không, hôm nay ngươi khai hòm quan tài, ngươi tất lưu đạo thương, ngươi muốn hết bệnh hợp đạo thương, ít thì vài thập niên, nhiều thì mấy trăm năm. Hiện tại còn không phải đạo nguyên chi tranh thời điểm, không cần phải sinh tử tương bác. Ngươi muốn chiến, chờ đạo nguyên chi tranh lúc, đệ tử ta tùy thời phụng bồi, nhưng là, hiện tại không được, nếu như ngươi thật sự muốn khai hòm quan tài, ta cùng ngươi một trận chiến. Sư phụ, ta có thể tiếp được. Tẩy trắng nguội lạnh tĩnh nói. Bách Bại Thánh Tổ lắc đầu nói ra, ta biết rõ, nhưng, ngươi biết bỏ qua chứng đạo cơ hội. Cái này hòm quan tài một khai, tử khí trùng kích, ngươi ít nhất 50 năm sau mới có thể phục khôi nguyên khí. Bách Bại Thánh Tổ nói như vậy, tẩy trắng cho không khỏi trầm mặc. Mà Cát Hồng nhìn xem Bách Bại Thánh Tổ rất lâu sau đó, không hề nghi ngờ, hắn cũng là do dự, hắn so với ai khác đều tin tưởng khai hòm quan tài hậu quả, chính như Bách Bại Thánh Tổ theo như lời đồng dạng. Một khi khai hòm quan tài, vậy thì không phải một kiện sự tình đơn giản. Tốt, đạo nguyên chi tranh, xem ai cười đến cuối cùng, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Cát Hồng cuối cùng nhất cười lớn một tiếng, không hề nghi ngờ, hắn đem tẩy trắng cho coi là nhân sinh lớn nhất cường địch. Ta chờ đây. Tẩy trắng cho cũng là thần thái không thay đổi, bình tĩnh nói. Cuối cùng nhất, Cát Hồng là cổ quan trở về vị trí cũ, đã đi ra chiến trường, biến mất tại thiên vũ, không có ai biết hắn muốn đi đâu. Cát Hồng sau khi rời khỏi. Bách Bại Thánh Tổ cũng mang theo tẩy trắng cho hồi Bách Bại Am rồi, mà tẩy trắng cho từ đầu đến cuối, y nguyên rất bình tĩnh, hắn đối với một trận chiến này, có thể nói là đã tính trước. Cát Hồng cùng tẩy trắng cho một trận chiến, có thể nói là đầu voi đuôi chuột, cuối cùng dùng song song dừng tay mà hạ màn kết cục. Nhưng là, cái này đánh một trận xong, lại nhắc lên không ít phong vân, rất nhiều người đang suy đoán lấy Cát Hồng cổ quan trong là cái gì. Đã đến Cát Hồng, tẩy trắng cho như vậy cảnh giới, đạo tổ phía dưới. Có thể nói rất ít thứ đồ vật có thể uy hiếp được bọn hắn rồi, về phần Bách Bại Thánh Tổ, vậy thì càng thêm không cần phải nói rồi, năm đó nhưng hắn là kém một ít có thể trở thành đạo tổ tồn tại. Bất luận là tẩy trắng cho, hay vẫn là Bách Bại Thánh Tổ, đối với Cát Hồng cổ quan đồ vật đều là thập phần kiêng kỵ, điều này khiến cho vô số người rất hiếu kỳ, dẫn tới vô số người suy đoán, tất cả mọi người đang suy đoán Cát Hồng, cổ quan đồ vật bên trong đến tột cùng là cái gì đâu này. Có người nói là tà thánh, thậm chí có người mượn thái cổ thời điểm truyền thuyết. Có người nói, thái cổ thời điểm tự xuất hiện qua vô địch tà thánh, cuối cùng nhất bị Trích Tiên đạo tổ đính tại đạo kiếp trong núi, hiện tại Cát Hồng cổ quan trong trốn tránh, nói không chừng là một đời vô địch tà thánh, bằng không thì, không có khả năng như thế tử khí trùng thiên. Đối với cái này loại suy đoán, mặt quỷ nghe được chi sau tự thẳng chửi mẹ, hắn là chửi ầm lên nói, móa gấu, một đám bao cỏ biết cái đích gì, bản tà thánh năm đó thế nhưng mà sống sờ sờ người, như bản tà thánh như vậy vô địch anh tuấn tồn tại, là trong quan tài nằm ma quỷ so sánh sao? Đương nhiên, mặt quỷ cũng là đồ mặt dày, hắn căn bản cũng không phải là năm đó tà thánh, hắn chẳng qua là tà thánh thi bên cạnh một đám âm khí mà thôi, bàng thi mà sinh. Cũng có người suy đoán, cát hồng cổ quan trong đồ vật là tử thần, một cái cổ xưa đáng sợ này tồn tại. Đối với cái này loại suy đoán, rất nhiều người cho rằng là hoang đường. Đã từng một cái cổ xưa vô cùng chuẩn vương nói như vậy nói, cái gì tử thần, căn bản cũng không có như vậy tồn tại. Cái gọi là tử thần, vậy cũng chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Truyền thuyết, tại rất cổ xưa thời đại, đã từng có một cái tên là Hắc Ám Quân Vương tồn tại, bị người cho rằng là tử thần, thế gian căn bản là không tồn tại cái gì tử thần. Chỉ có cực số ít người, mới biết được cát hồng cổ quan trong nằm cái gì đó. Mượn ảnh trùng sinh, tại Mai Cốt Chi địa chỗ sâu nhất, thì xa nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, tiểu tử này đích thật là sáng chế ra một loại trên đời vô song trùng sinh chi pháp. Tuy nhiên cần vô số tuế nguyệt đến lắng đọng, nhưng là, so về thần đình tiểu tử kia trùng sinh thuật đáng tin cậy nhiều hơn. Tiểu tử này trùng sinh chi thuật, càng thêm thuần túy. Ở kiếp này, tiểu tử này thật đúng là có cơ hội vấn đỉnh đạo tổ. Cát Hồng cùng Tẩy Trắng cho một trận chiến hạ màn, cái này đánh một trận xong, Thiên Vũ lại một lần yên lặng, tranh hùng tổ đạo cự đầu nhóm, cũng bắt đầu vi tổ đạo trung cực một trận chiến đạo nguyên chi tranh làm chuẩn bị. Đối với sở hữu có dã tâm vấn đỉnh đạo tổ người đến nói, một trận chiến này, là tổ đạo trung cực một trận chiến trọng yếu nhất một trận chiến, nếu như tại một trận chiến này bên trong, không thể đem địch nhân kéo xuống ngựa, như vậy, nói không chừng chính mình hội mất đi chứng đạo cơ hội. Vội vàng 10 năm qua đi, tại 10 năm này ở bên trong, Thiên Vũ truyền ra lần lượt tin tức, mỗi một tin tức đều kinh người, tại 10 năm này ở bên trong, Thiên Vũ bắt đầu sôi trào, yên lặng Thiên Vũ, lại bắt đầu náo nhiệt, mọi người đều biết, đạo nguyên chi tranh nhanh muốn bắt đầu. Tại 10 năm này ở bên trong, trước hết nhất truyền ra đại đạo viên mãn tin tức dĩ nhiên là thần linh cấm địa cửu hoàn ma thiếu, đón lấy Vân Minh Sạn cũng truyền ra đại đạo viên mãn tin tức, tiếp theo là đạo kiếp thực hoàng, viêm đế, yên giấc ngàn thu tiên thiếu, thương cổ thần thiếu. Chờ từng vị tổ đạo tranh hùng cự đầu đều nhao nhao truyền ra đại đạo viên mãn tin tức, nghe được thương cổ thần thiếu, viêm đế bọn hắn đại đạo viên mãn, cái này lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi cảm khái vô cùng, có chuẩn vương cảm khái nói, đích thật là thiên chi kiêu tử. Không hổ là sinh mệnh cấm khu truyền nhân, thương cổ thần thiếu một liền lưỡng bại, đạo tâm vậy mà sống qua gian nan nhất thời kỳ, dĩ nhiên là đạo không phá, đạo tâm không lay được, còn có thể đại đạo viên mãn, cái này không hổ là sinh mệnh cấm khu chỗ chọn trong thiên tài, có như vậy đạo tâm, không suốt ngày mới cũng khó khăn. Viêm đế bọn hắn những tranh hùng này tổ đạo cự đầu nhóm đều nhao nhao truyền ra đại đạo, viên mãn tin tức, nhưng mà, Yến đế Vân Thiên lại hoàn toàn yên tĩnh, lại không thấy Yến thập tam tin tức, cũng không có Diệp Mộng Thu tin tức của bọn hắn. Tại tình huống như vậy phía dưới, hứa không ít người đưa ánh mắt quang hướng về phía Yến Đế Vân Thiên, rất nhiều người thậm chí nghĩ nhìn xem Yến Đế Vân Thiên tình huống, trên thực tế, không chỉ là hiếu kỳ mọi người, liền sinh mệnh cấm khu truyền nhân, thậm chí là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, đều đồng dạng chú ý Yến Đế Vân Thiên tình huống, chú ý Yến Thập Tam tình huống của bọn hắn. Đây là không có biện pháp sự tình, Yến Thập Tam như vậy yêu nghiệt, ai không kiêng kỵ, tàn sát tiên nhân, diệt cấm địa, như vậy chiến tích. Sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, muốn không chú ý cũng khó khăn. Đương nhiên, đối với sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại mà nói, bọn hắn đương nhiên không hy vọng Yến Thập Tam trở thành đạo tổ. Hiện tại Yến Thập Tam đều như vậy yêu nghiệt rồi, nếu như Yến Thập Tam thật sự thành đạo tổ, vậy thì thật là đáng sợ. Muôn đời đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có Trích Tiên đạo tổ như vậy, tồn tại mới có thể cùng hắn so yêu nghiệt rồi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người muốn biết Yến Đế Vân Thiên tình huống, tất cả mọi người muốn biết Yến Thập Tam tình huống của bọn hắn. Nhưng là, Yến Đế Vân Thiên lại đem tin tức phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, không có ai biết Yến Thập Tam bọn hắn tình huống cụ thể. Mặc dù mọi người đều muốn biết Yến Đế Vân Thiên tình huống, liền vô thượng tồn tại đều là như thế, nhưng là, không người nào dám đơn giản đặt chân Yến Đế Vân Thiên nhìn xem. Yến Đế Vân Thiên có Lam Vũ Yến như vậy phàm thể chân tiên tọa chấn, trừ phi là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại tự mình xuất thế, nếu không, những người khác dám cưỡng ép nhập Yến Đế Vân Thiên, chỉ sợ đi nhiều hơn nữa người đều là tan thành mây khói. Đi nhiều hơn nữa người đều là chịu chết. Yến Thập Tam cũng tốt, Chu Nghe Tuyết cũng thế, bọn hắn những năm gần đây này một điểm tin tức đều không có, mọi người đối với tình huống của bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả, như vậy thế cục không phải tất cả mọi người nguyện ý chứng kiến, đặc biệt là đối với vấn đỉnh đạo tổ sinh mệnh cấm khu mà nói, bọn hắn cần phải hiểu Yến Thập Tam tình huống. Cho nên, tại tình huống như vậy phía dưới, có sinh mệnh cấm khu đã bắt đầu trao đổi ý kiến, có một ít sinh mệnh cấm khu đã bắt đầu có liên thủ kết minh chi ý. Tại nơi này thời kỳ ở trong, tuy nhiên Thiên Vũ xem bình tĩnh, nhưng là, đã là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, mọi người đều biết, đạo nguyên chi tranh muốn bắt đầu. Mặc dù nói, tại trong khoảng thời gian này, lần lượt cự đầu đại đạo viên mãn, nhưng không ai lâm hạ đạo tổ chi kiếp, cái này lại để cho tổ đạo tranh hùng trở nên quỷ dị. Lần lượt cự đầu đại đạo viên mãn rồi, nhưng, lại không có đánh xuống đạo tổ chi kiếp, điều này thật sự là thật là quỷ dị. Điều đó không có khả năng a, hiện tại đạo nguyên hình thành đã lâu như vậy, tẩy trắng cho đại đạo viên mãn chi về sau, đây đã là hơn 10-20 năm rồi, lại vẫn không có đánh xuống đạo tổ chi kiếp, điều đó không có khả năng sao. Đối mặt quỷ dị như vậy tình huống, có người không rõ, mà đã từng tranh hùng qua tổ đạo thế hệ trước bán tổ, chuẩn vương nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, mọi người cũng không có đem nắm, cho nên, bọn hắn đều tại dùng phi phàm thủ đoạn lẩn tránh thiên kiếp. Bây giờ là chúng hổ tranh chấp, bất luận ai cái thứ nhất đánh xuống thiên kiếp, liền lập tức sẽ trở thành vì tất cả người vây công mục tiêu. Đạo nguyên chỉ có một, nếu như một khi bị đối phương sống qua đạo tổ chi kiếp, như vậy, hắn có thể cùng đại đạo chi nguyên dung làm một thể, trưởng chấp thiên địa đại đạo. Tất cả mọi người cố tình trở thành đạo tổ, ai hội nguyện ý nhìn đối phương thuận lợi sống qua thiên kiếp. Bất luận là ai, cái thứ nhất độ kiếp người, tuyệt đối là bị tất cả mọi người vây công. Bây giờ là sáng chói đại thế, bất luận ngươi là thế nào cường đại chỗ dựa, chỉ cần ngươi là người thứ nhất độ kiếp người, đều không chịu nổi đến từ chính sinh mệnh cấm khu. Mặt khác cự đầu môn phái truyền thừa vây công, đến lúc đó, cái kia không chỉ là mười mấy cái thậm chí là mấy trăm nghịch thiên bán tổ vây công, thậm chí có khả năng liền sinh mệnh cấm khu vô thượng, tồn tại đều sẽ đích thân ra tay. Mấy cái vô thượng tồn tại tự mình ra tay vây công, ai có thể thừa nhận được? Tự coi như ngươi có đạo tổ làm chỗ dựa, đều chưa chắc có thể thừa nhận được như vậy vây công quần ẩu. Có người dám khái nói. Ngao có tự mình kinh nghiệm thế hệ trước bán tổ cũng không khỏi buồn vô cớ nói, đến nơi này tình trạng, mọi người chỉ có Ngao, xem ai có thể nhịn đến cuối cùng, xem ai có thể lẩn tránh đạo tổ chi kiếp lâu nhất. Có thể lẩn tránh lâu nhất người, chỉ cần phía trước không có nhân chứng đạo thành công, tự nhất có cơ hội trở thành đạo tổ. Tại đây dạng thế cục phía dưới, không có ai nguyện ý với tư cách cái thứ nhất độ kiếp người, ai là đệ nhất nhân, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Lại nghịch thiên, cường đại trở lại, đều nhịn không được như vậy thế cục. Tất cả mọi người tại Ngao đạo tổ thiên kiếp, cái này nhường đường nguyên chi tranh lâm vào cục diện bế tắc. Với tư cách tham chiến cự đầu cũng biết, chỉ có đã vượt qua đạo tổ chi kiếp, mới có thể cùng đại đạo chi nguyên dung làm một thể. Hiện tại đại đạo chi nguyên đã tạo thành, nhưng là, không có người nguyện ý trước độ kiếp, quản chi là có nắm chắc chịu đựng được đạo tổ chi kiếp sát phạt, nhưng không cách nào chịu đựng được vô số người vây công. Oanh nhưng mà, tại đây rằng co không dưới thời điểm, một hồi chiến tranh rốt cục bạo phát, chiến tranh là từ thận biển phế tích trước hết nhất bộc phát, đón lấy một hồi hỗn chiến đánh vào thiên vũ. Trận này chiến khai mạc nói tràn đầy âm mưu, Viêm đế, Trăm đan đế, Táng tiên thiên quân, Khẩn Na La thiếu tổ liên thủ giá lâm thận biển phế tích, hướng thận biển phế tích hiện tại chủ nhân Quy lão người, Diệp kẻ hèn này bọn hắn mượn thận biển phế tích tiên tài thần liệu. Trên thực tế, cái gọi là mượn tiên tài thần liệu, cái kia chẳng qua là lấy cớ mà thôi, thiên vũ tất cả mọi người biết rõ Diệp kẻ hèn này, bọn họ cùng Yến thập tam quan hệ. Thận biển phế tích, hiện tại mặc dù nói là do Diệp kẻ hèn này, bốn không phải thượng nhân bọn hắn tọa trấn. Do bọn hắn trưởng quản. Trên thực tế, thiên vũ bát phương người cũng biết, hiện tại thận biển phế tích thuộc về Yến thập tam tài sản riêng. Mà ở thời điểm này, Viêm đế bốn người bọn họ vậy mà hướng Diệp kẻ hèn này, bọn hắn lấy mượn tiên tài thần liệu, đây không phải trùng hợp, mà là cố ý gây nên. Hoặc là nói, đây là sinh mệnh cấm khu vô thượng, tồn tại đối với Yến thập tam một loại dò xét thử. Dù sao, cái này vài thập niên đến nay, Yến thập tam đều không có lộ qua mặt rồi. Hiện tại Viêm đế bọn hắn hướng Diệp kẻ hèn này bọn hắn đòi hỏi tiên tài thần liệu, tự là một loại tổ đạo trung cực một trận chiến dò xét thử. Đối với sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại mà nói, Yến thập tam như vậy tồn tại là trong lòng của bọn hắn họa lớn. Đối với Viêm đế yêu cầu của bọn hắn, Diệp kẻ hèn này bọn hắn đương nhiên là một ngụm cự tuyệt. Mà Viêm đế bọn hắn đến có chuẩn bị, làm sao có thể như vậy bỏ qua đâu rồi, cho nên, tại song phương xung đột phía dưới, rốt cục động thủ. Sinh mệnh cấm khu thì như thế nào đối với Viêm đế bốn người bọn họ? Bốn không phải thượng nhân cùng Diệp kẻ hèn này liên thủ, ba cái bốn không phải thượng nhân xuất hiện, đối chiến Viêm đế bọn hắn. Một trận chiến này ngay từ đầu tự nhất định hấp dẫn thiên vũ, bát phương ánh mắt mọi người, đại chiến ngay từ đầu, tự thoáng cái kinh động đến vô số người. Ở thời điểm này, vô số người hai mắt quang chằm chằm vào thận biển phế tích. Gặp Viêm đế bọn hắn đối với thận biển phế tích ra tay, ở thời điểm này rất nhiều người đều ý thức được một điểm sinh mệnh cấm khu liên thủ, rồi. Hơn nữa, không phải một cái sinh mệnh cấm khu. Kết quả như vậy, rất nhiều người đều dự kiến đã có một ngày như vậy, nhưng là, thật đúng tiến đến thời điểm, như vậy thế cục lại để cho trong lòng người chịu trầm xuống. sinh mệnh cấm khu liên thủ, đây tuyệt đối là một kiện đáng sợ vô cùng sự tình, một vị vô thượng tồn tại, cái này đã đầy đủ lại để cho con người làm ra chi kinh hãi rồi, mấy vị vô thượng tồn tại ra tay, thử hỏi Thiên Vũ, người phương nào có thể địch, coi như là đạo tổ trùng sinh, chỉ sợ cũng ngăn không được bốn vị đạo tổ liên thủ. Cục diện như vậy, đối với Cố Tình tranh hùng tổ đạo thiên tài cự đầu nhóm, cũng không khỏi trong lòng trầm xuống, hoặc là, đối mặt Viêm Đế, Trăm Đan Đế như vậy tồn tại, những cự đầu này cũng không sợ, nhưng là, một khi là mấy vị vô thượng tồn tại liên thủ đánh lén, chỉ sợ không có mấy người thiên tài cự đầu có thể thừa nhận được, cuối cùng nhất kết quả, chỉ sợ là hội tuyệt đại bộ phận thiên tài cự đầu bị giết. Đây không phải một loại tưởng tượng, ai cũng có thể dự kiến đến, đây là máu tươi đầm đìa cục diện, bất luận là đối với thiên tài cự đầu mà nói, vẫn có chí tại tham gia đạo nguyên chi tranh môn phái chủng tộc mà nói, cái này sẽ một hồi tàn khốc vô cùng chiến tranh. Oanh oanh oanh, ở thời điểm này, bốn không phải thượng nhân bọn hắn theo thận biển phế tích đánh tới Thiên Vũ bên trong, ba cái bốn không phải thượng nhân, giống như lúc bốn không phải thượng nhân, liền thực lực đạo hạnh đều đồng dạng, hơn nữa Diệp kẻ hèn này, bốn người bọn họ cường kháng Viêm Đế bọn hắn công phạt. Cái kia bốn không phải thượng nhân đã đại đạo viên mãn rồi. Thiên Vũ bát phương, vô số người chú ý một trận chiến này, chứng kiến chiến trường trong tình huống, không ít người chịu thầm giật mình. Tại bên trong chiến trường, Diệp kẻ hèn này tương đối yếu một ít, hắn lực địch Trăm Đan Đế là chịu thiệt không nhỏ, nhưng mà, bốn không phải thượng nhân tự nghịch thiên, ba cái giống như đúc hắn, lực địch Viêm Đế, Táng Tiên Thiên Quân, Khẩn Na La Thiếu Tổ. Đối mặt cục diện như vậy, liền Viêm Đế bọn hắn đều sắc mặt khó xem tới cực điểm. Viêm Đế cùng Táng Tiên Thiên Quân chính là sinh mệnh cấm khu truyền nhân, Khẩn Na La Thiếu Tổ càng là đạo tổ thân tử, bất luận là xuất thân, hay vẫn là thực lực, đều là tuyệt thế kinh người. Nhưng mà, hôm nay bọn hắn liên thủ, lại bị một cái bốn không phải thượng nhân chặn, cái này đối với bọn hắn mà nói, là thập phần khó với tiếp nhận sự tình. Bọn hắn xuất thân hiển hách, bọn hắn thiên phú vô song, tại trong con mắt của bọn họ xem ra, ba người bọn họ liên thủ, có thể đủ quét ngang Thiên Vũ, nhưng mà, tự vào hôm nay, lại bị một cái thanh danh xa xa không có bọn hắn vang dội bốn không phải thượng, nhân chặn, này làm sao không cho bọn hắn vừa sợ vừa giận đây này. Trên thực tế, khiếp sợ tại bốn không phải thượng nhân thực lực, xa không chỉ Viêm Đế bọn hắn, liền Thiên Vũ bát phương rất nhiều người đều chịu khiếp sợ, bốn không phải thượng nhân đạo hạnh điều này thật sự là quá nghịch thiên, một mình hắn tự chặn ba người, thực lực như vậy, tuyệt đối sẽ cho bất luận cái gì một vị có chí trèo lên đạo tổ, thiên tài cự đầu áp lực. Mặc dù nói Viêm Đế bọn hắn xuất thân hiển hách vô cùng, nhưng là, trên thực tế bốn không phải thượng nhân xuất thân một chút cũng không thể so với Viêm Đế, Khẩn Na La đạo tổ chênh lệch. Mặc dù nói, Viêm Đế là xuất thân từ sinh mệnh cấm khu, mà Khẩn Na La thiếu tổ là đạo tổ thân tử, nhưng là, bốn không phải thượng nhân thế nhưng mà thượng thiên sủng nhi, bốn không phải thượng nhân chính là tam sinh thạch hóa linh, đây là tuyệt thế hiếm có tiên thạch, truyền thuyết, về sau bị thế nhân biết tam sinh thạch chỉ có hai khỏa, một khỏa từ lúc thái cổ trước khi chứng đạo, đã trở thành một đời vô địch thiên vương trời xanh vương, mà một viên khác, ngay tại lúc này bốn không phải thượng nhân, hắn là tam sinh hóa thể, đi qua, hiện tại, tương lai. Bốn không phải thượng nhân có được tam thể, hơn nữa, cũng không phải cái gì đạo thân, là thật sự tam thể công lực đạo hạnh là giống như đúc, là không chút nào chênh lệch. Cho nên nói, bốn không phải thượng nhân, là tương đương ba cái đại đạo viên mãn thiên tài cự đầu. Giết, cuối cùng nhất, Viêm Đế bọn hắn rốt cục đánh ra bọn hắn vô địch chi binh, đương vô địch chi binh vừa ra thời điểm, máu tươi Thiên Vũ, tại đây lập tức, bốn không phải thượng nhân cùng Diệp kẻ hèn này đều bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Hưu lấn ta hữu. Ngay tại bốn không phải thượng nhân cùng Diệp kẻ hèn này lộ ra hoàn cảnh xấu thời điểm, hét lớn một tiếng chấn vỡ hư không, hai người vượt qua Thiên Vũ, lập tức đã gia nhập chiến trường. Vân Minh Sạn, Đoạn Hưu nói, nhìn thấy hai người kia gia nhập chiến trường, chú ý một trận chiến này vô số người đều ngoài ý muốn nói ra. Đã đến hôm nay, Vân Minh Sạn, Đoạn Hưu nói cũng đã đại đạo viên mãn, Vân Minh Sạn mang theo quỷ mị vô cùng khí tức đã gia nhập chiến trường. Đoạn Hưu nói chính là tứ tượng chi thú gào thét, mượn vạn hoàng thú đạo. Khu thần thú, ngự tiên cầm, giết Vân Minh Sạn hai người bọn họ gia nhập, theo bốn không phải thượng nhân bọn hắn giống to một tiếng, lập tức đem Khẩn Na La thiếu tổ bọn hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Ở thời điểm này, thế nhưng mà dùng sáu địch bốn, Khẩn Na La thiếu tổ bọn hắn lập tức chịu thiệt. Đã cho ta sinh mệnh cấm khu không người sao? Tại Khẩn Na La thiếu tổ bọn hắn không địch lại thời điểm, giống to một tiếng đất bằng văng lên, hai người từ trên trời giáng xuống, hai người vừa ra tay, chiến trường lập tức có chỗ nghịch chuyển. Thương cổ thần thiếu, yên giấc ngàn thu tiên thiếu. Nhìn thấy tham chiến hai người, rất nhiều người không khỏi thầm giật mình, thì thào nói. Thương cổ thần ít cùng yên giấc ngàn thu tiên thiếu đều lập tức đã gia nhập chiến trường. Thương cổ thần thiếu trưởng thương cổ thương, mà yên giấc ngàn thu tiên thiếu chìm nổi lấy yên giấc ngàn thu chi địa đồ đằng, mượn thiên địa lực lượng, tuyệt hung hãn vô cùng. giết trong khoảng thời gian ngắn, đại hỗn chiến đã bắt đầu. Đây là tổ đạo trung cực một trận chiến bắt đầu đến nay lớn nhất một tiếng hỗn chiến. Tại trận này hỗn chiến ở bên trong, tranh hùng tổ đạo thiên tài cự đầu, không sai biệt lắm có một nửa gia nhập trận này trong chiến tranh. Tổ đạo trung cực cuộc chiến, thật sự muốn bước vào đạo nguyên chi tranh rồi, đại hỗn chiến chi về sau, chỉ sợ là đạo nguyên chi tranh rồi. Ở thời điểm này, chứng kiến trận này đại hỗn chiến, có người thì thào nói. Thương cổ thần ít cùng yên giấc ngàn thu tiên thiếu cũng là khó lường, bọn hắn đạo tâm đích thật là rất nhiều thiên tài không thể so sánh với. Bọn hắn liên tiếp đánh bại hai lần, vậy mà vẫn là đạo tâm kiên ổn, vậy mà đại đạo viên mãn, chỉ bằng vào điểm này, tự đủ có thể khiến người bội phục. Có bán tổ chứng kiến thương cổ thần, ít cùng yên giấc ngàn thu tiên thiếu đều đại đạo viên mãn, cũng không khỏi chịu động dung nói. Giết nhưng mà, ở này đại hỗn chiến thời điểm, cái khác khôi ngô người đã gia nhập chiến trường bên trong, người này một gia nhập chiến trường, trên người từng đạo quang hoàn trở nên vô cùng sáng chói, tựa như một đạo quang hoàn chính là một cái đại thiên thế giới đồng dạng. Một đạo quang hoàn bên trong ẩn giữa ngàn vạn luân mặt trời đồng dạng. Cửu hoàn ma thiếu nhìn thấy cái này gia nhập chiến trường người, không ít người giật mình vô cùng, bởi vì cửu hoàn ma thiếu là sinh mệnh cấm khu, trong ít nhất ra tay cấm khu truyền nhân một trong. Sinh mệnh cấm khu truyền nhân, cùng viêm đế trăm đan đế bọn hắn tương so với, cửu hoàn ma thiếu không hề nghi ngờ là thấp nhất điều truyền nhân. Hơn nữa, cửu hoàn ma thiếu niên kỷ xa so viêm đế bọn hắn đại, thậm chí so một đời tuổi trẻ thiên tài còn muốn lớn hơn. Tại năm đó, đại thế còn chưa mở khải thời điểm, sáng chói đại thế còn chưa mở ra thời điểm, cửu hoàn ma thiếu cũng sớm đã uy chấn thiên hạ rồi. Tại thời đại kia, hắn không gọi cửu hoàn ma thiếu, mà là bị người xưng là cửu hoàn thạch nhân vương. Cùng viêm đế bọn hắn những đã từng này quét hoành một phương sinh mệnh cấm khu, truyền nhân có chỗ bất đồng, coi như là sáng chói đại thế mở ra chi về sau, cửu hoàn ma thiếu cũng y nguyên cực kỳ ít xuất hiện, hắn ra tay số lần là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay cửu hoàn ma thiếu đột nhiên gia nhập trận này đại bên trong hỗn chiến. Thật sự là lại để cho người chấn động. Nhưng mà, lại để cho người chấn động chính là, cửu hoàn ma thiếu gia nhập bên trong hỗn chiến, không phải cùng viêm đế bọn hắn kề vai chiến đấu, ngược lại là cùng vân minh sạn bọn hắn cùng tồn tại một đầu chiến tuyến bên trên, cánh tay cầm nhật nguyện, vừa ra tay tựu là thẳng đến táng tiên thiên quân. Cửu hoàn ma thiếu đột nhiên ra tay thẳng đến chính mình, cái này lại để cho táng tiên thiên quân vừa sợ vừa giận, chuyện như vậy quá xuất phát từ dự liệu của hắn rồi. Hắn trợn mắt nhìn, tức giận nói, cửu hoàn ma thiếu. Không nên quên rồi, ngươi thế nhưng mà sinh mệnh cấm khu truyền nhân. Cùng bọn này con kiến hỗn cùng một chỗ, ngươi không biết là mất hết sinh mệnh cấm khu. Nhưng mà, cửu hoàn ma thiếu căn bản là không để ý tới hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn táng tiên thiên quân liếc, cánh tay che thiên địa, bằng mạnh tư thái một tay hạ chụp về phía táng tiên thiên quân. Tình huống như vậy lại để cho táng tiên thiên quân vừa hận vừa giận, điên cuồng hét lên một tiếng, đại chiến cửu hoàn ma thiếu. Đối với táng tiên thiên quân mà nói, hắn là hận không thể chém cửu hoàn ma thiếu. Tại hắn xem ra, làm vi sinh mệnh cấm khu truyền nhân, ở thời điểm này có lẽ đoàn kết nhất trí mới đúng. Nhưng mà, tại đây trong lúc mấu chốt, cửu hoàn ma thiếu lại hết lần này, tới lần khác đứng ở diệp kẻ hèn này bọn hắn bên này. Cửu hoàn ma thiếu ngược lại đứng ở diệp kẻ hèn này bọn hắn bên này, bữa này lúc lại để cho thiên vũ chư phương rất nhiều người trợn tròn mắt. Tại rất nhiều người trong mắt xem ra, sinh mệnh cấm khu liên thủ đó là chuyện sớm hay muộn, cửu hoàn ma thiếu với tư cách thần linh cấm địa truyền nhân, hắn cùng với viêm đế bọn hắn kết thành minh hữu. Đó là nên phải đấy sự tình, cũng là bình thường sự tình. Nhưng mà, chuyện bây giờ lại hết lần này tới lần khác trái lại, cửu hoàn ma thiếu vẫn đứng ở diệp kẻ hèn này bọn hắn bên này, kết quả như vậy lại để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt, chuyện như vậy ai đều không có dự kiến đến. Cửu hoàn ma thiếu như thế nào đứng ở nhân tộc bên này? Chứng kiến cửu hoàn ma thiếu đối với Mai Cốt Chi Địa táng tiên thiên quân ra tay, có người không khỏi thì thảo nói, hoàn toàn không hiểu nổi vì cái gì cửu hoàn ma thiếu hội đứng tại nhân tộc bên này. Trên thực tế, không hiểu nổi loại tình huống này người, xa xa không chỉ một hai người mà thôi, rất nhiều người đều ngoài ý muốn, đều chịu giật mình, cửu hoàn ma thiếu như vậy lập trường, hoàn toàn ra cho người khác dự kiến. Cửu hoàn đạo hữu, làm gì chuyến cái này một trôi vũng nước đục đâu này? Vừa lúc đó, một người khác đã gia nhập chiến trường, người này một đứng ra, lập tức, đại đạo đã lâu, hắn cất bước đi về hướng cửu hoàn ma thiếu, nói ra, đạo hữu hỏi thật lâu sau, tại hạ sớm đã ngứa nghề, ta và ngươi luận bàn được không? Đột nhiên gia nhập chính là đạo kiếp núi truyền nhân đạo kiếp thực hoàng. Đạo kiếp thực hoàng đột nhiên xuất hiện tại chiến trường, chỉ tên khiêu chiến cửu hoàn ma thiếu, tình huống như vậy cũng ra rất nhiều người dự kiến. Cửu hoàn ma thiếu lạnh lùng nhìn đạo kiếp thực hoàng liếc, lập tức bỏ qua táng tiên thiên quân, bàn tay lớn thẳng chụp về phía đạo kiếp thực hoàng. Đạo kiếp thực hoàng cười một tiếng dài, diễn hóa thiên địa vạn nhạc, mượn vạn vực chi lĩnh, vắt ngang thiên vũ, nghênh chiến cửu hoàn ma thiếu. Đạo kiếp thực hoàng cũng đại đạo viên mãn rồi. Có người nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Tại năm đó, trận chiến đầu tiên kéo ra tổ đạo trung cực một trận chiến mở màn đúng là đạo kiếp thực hoàng cùng thánh kim bằng, năm đó một trận chiến, đạo kiếp thực hoàng cùng thánh kim bằng thế nhưng mà song song huyết rơi vãi bầu trời xanh. Oanh oanh oanh, trong khoảng thời gian ngắn, thiên vũ bị giết được thiên băng địa liệt, vô số thiên thạch ngôi sao bị tạc được nát bấy. Giết được vô tận tinh không chôn vùi. Trong khoảng thời gian ngắn, đại hỗn chiến giết được tất cả mọi người ngẩn người, đáng sợ khí tức tràn ngập thiên vũ, trùng kích lấy thiên vũ bát phương. Trận này đại hỗn chiến, có thể nói tổ đạo tranh hùng thiên tài cự đầu đến rồi hơn một nửa, bảy đại sinh mệnh cấm khu truyền nhân, đã tới rồi sáu vị. Ngoại trừ vô tận hải ngự long thiên nữ không tới bên ngoài, những thứ khác đều trình diện rồi. Giết, ở thời điểm này, từng tiếng gào thét vang vọng thiên vũ, Diệp kẻ hèn này, bốn không phải thượng nhân, Vân Minh Sạ, Đoạn Hưu nói, Táng Tiên Thiên Quân. Một hồi trước nay chưa có hỗn chiến đem tổ đạo tranh hùng trung cực, một trận chiến đổ lên nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, một trận chiến này giết được huyết bão tố thiên vũ, 10 cái tranh hùng tổ đạo thiên tài cự đầu, người tới ta đi, diễn biến thế gian cường đại nhất pháp tắc, tế gia muôn đời đến nay đứng đầu vô địch bỏ binh, giết được người chết ta sống, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đánh nát hết thảy, liền vô tận đại đạo đều bị bọn hắn phai mờ. Trận này chiến dịch quá kinh thiên rồi, một trận chiến này phía dưới, lại để cho vô số người viễn độn, cách chiến trường ước vạn dặm, tại loại này quy mô đại chiến phía dưới, coi như là bán tổ. Một khi là dựa vào cận chiến tràng, chỉ sợ cũng lập tức tan thành mây khói. Đại hỗn chiến bộc phát, đẩy hướng, trong khoảng thời gian ngắn, không ít không có tham chiến thiên tài cự đầu đều nhao nhao đang xem cuộc chiến, thậm chí có thiên tài cự đầu đã xoa tay, chuẩn bị gia nhập trận này đại bên trong hỗn chiến. Trận này đại hỗn chiến thật sự là quá kinh thiên rồi, thiên vũ bát phương vô số đại nhân vật đều chú ý một trận chiến này lại để cho vô số người đều một trái tim cao cao treo lên, một trận chiến này quan hệ lấy quá nhiều người lợi ích. Nhìn xem một trận chiến này, vô số người ngừng lại rồi hô hấp, mặc dù nói, một trận chiến này không phải đạo nguyên cuộc chiến, nhưng là, một trận chiến này chỉ sợ là trung cực đại chiến nhất, một trận chiến này là đạo nguyên chi tranh tập thể dục. Ở thời điểm này, không chỉ là tranh hùng tổ đạo thiên tài cự đầu minh bạch, trên thực tế, thiên vũ bát phương rất nhiều chủng tộc môn phái đều minh bạch. Một trận chiến này, quan hệ lấy đạo nguyên chi tranh, một trận chiến này, là đạo nguyên chi tranh tập thể dục. Đã sở hữu tranh hùng tổ đạo thiên tài cự đầu đều lẩn tránh đạo tổ thiên kiếp, như vậy, tại trận này đại hỗn chiến trong chém giết mặt khác thiên tài cự đầu, cái này vì tương lai đạo nguyên chi tranh bình định con đường. Tại trận này trước nay chưa có trung cực tổ đạo chi tranh đại hỗn chiến ở bên trong, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, thiên tài cự đầu nhóm đều nhiệt huyết sôi trào, bất luận là đối với cái đó một thiên tài cự đầu mà nói, trận này đại hỗn chiến là chém giết đối thủ thời cơ tốt nhất, đại hỗn chiến tiến nhập gay cấn. Nguyên một đám thiên tài cự đầu máu tươi thiên vũ, bốn không phải thượng nhân cũng tốt, thương cổ thần thiếu cũng thế, thậm chí là Vân Minh Sạ, Cửu Hoàn Ma thiếu, Viêm Đế, phanh ngay tại đại hỗn chiến gay cấn thời điểm, đột nhiên, một chỉ cực lớn hắc ám chi thủ thoáng cái theo thiên vũ trong xuyên ra đến, hắc ám lợi hại vô cùng năm ngón tay đâm rách thiên vũ bát phương. Cái này chỉ bàn tay khổng lồ đáng sợ được dọa người, đâm thủng thiên vũ thời điểm, lập tức hướng chiến trường chộp tới. Cái này một chỉ hắc ám bàn tay khổng lồ vừa xuất hiện, thiên vũ chấn động, đáng sợ vô cùng thần uy trùng kích lấy thiên vũ bát phương, tại đây lập tức, bất luận là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, hay vẫn là một ít vô địch nhân vật, đều thoáng cái bị kinh động. Coi chừng tại đây lập tức, đại hỗn chiến bên trong sở hữu thiên tài cự đầu đều chịu hoảng hốt, tất cả mọi người cảm thấy không ổn, tại đây sinh tử đại chiến trước mắt đột nhiên có người đánh lén. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, tại đây nháy mắt một trôi qua tầm đó, bất luận là Táng Tiên Thiên Quân, hay vẫn là Vân Minh Sạn hay hoặc giả là những người khác, đều lập tức cực tốc lui về phía sau. A, tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, hét thảm một tiếng, cách đây chỉ hắc ám bàn tay khổng lồ gần đây, Đoạn Hưu nói không thể tránh được một kiếp, che chở hắn bảo vật thoáng cái bị đâm thủng, bàn tay khổng lồ xuyên qua bộ ngực của hắn, tự tính toán Đoạn Hưu nói thân thể vẫn còn, nhưng là, cái này bàn tay khổng lồ vô thượng, thần uy lập tức nghiền đè ép Đoạn Hưu nói thần nguyên niệm. Ở này thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, cái này chỉ bàn tay khổng lồ chém giết Đoạn Hưu nói. Đoàn huynh Đoạn Hưu nói vẫn lạc, Vân Minh Sạn, bốn không phải thượng nhân, Diệp kẻ hèn này bọn hắn đều chịu chấn động, hoảng sợ quát to một tiếng, nhưng mà, bọn hắn không cách nào cứu Đoạn Hưu nói. Nhưng mà, đột nhiên đánh lén người cũng không phải thầm nghĩ lấy Đoạn Hưu nói một người tánh mạng, hắc ám bàn tay khổng lồ đâm thủng Đoạn Hưu nói, năm ngón tay thẳng cháo mà xuống, lập tức chấn áp toàn bộ chiến trường, đáng sợ năm ngón tay lập tức thu nạp, bóp nát thiên địa hết thảy. Chân long cổ bí bàn tay khổng lồ có thể nói là vô địch. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, vậy mà chấn áp ở đại hỗn chiến bên trong sở hữu cự đầu. Yến Thập Tam, đột nhiên đánh lén, tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, chứng kiến cái này hắc ám bàn tay khổng lồ, có người sợ hãi nói. không tại đây lập tức, bách bại thánh tổ bọn hắn đều hoảng sợ, thất thanh nói, cái này đã chứng đạo. Không phải Yến Thập Tam. Cái này thật là làm cho người ta rung động rồi. Hắc ám bàn tay khổng lồ không chỉ là thi ra chân long cổ bí, hơn nữa hay vẫn là một cái chứng đạo người, hoặc là thiên vương, hoặc là đạo tổ. Một người như vậy, quả thực tự là vô địch, ở thời điểm này đột nhiên ra tay, quả thực tự là có thể chém giết rất nhiều thiên tài. Cái này biến nhưng dị biến, thật là làm cho người ta rung động rồi. Phải biết rằng, cho tới bây giờ, đương thời vẫn chưa có người nào chứng đạo, cái này thượng nhân, nhưng mà, cái này đột nhiên ra tay đánh lén người, không chỉ là hội chân long cổ bí, nhưng lại chứng đạo rồi, cái này thật là làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. A Thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, hắc ám bàn tay khổng lồ thu nạp, bị trấn áp vân minh sạn bọn hắn khó với thừa nhận, thương cổ thần thiếu bọn hắn điên cuồng hét lên một tiếng, dùng chân huyết tế vô địch chi binh, tỉnh lại vô địch binh linh. Dùng thừa nhận cái này vô địch trấn áp. Phải biết rằng, bọn hắn đối mặt chính là một vị đã từng vô địch thiên vương hoặc đạo tổ. Hơn nữa, chân long cổ bí tại như vậy một cái vô địch đạo tổ thiên vương, trong tay thi triển đi ra, đó là gì sợ đến không cách nào hình dung. Cứ việc vân minh sạn bọn hắn đã có thể nói vô địch rồi, bọn hắn tế ra đạo tổ thiên vương chi binh, tỉnh lại vô địch tổ linh, nhưng là, đây hết thảy phát sinh được quá là nhanh. Tại đây lập tức, đương vân minh sạn bọn hắn tất cả mọi người phản kích thời điểm, cũng đã bị đánh thành trọng thương, Diệp kẻ hèn này. Đạo kiếp thực hoàng thân thể bị hủy, tại đây Thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, nếu như bọn hắn không phải có vô địch chi binh che chở, tại đây lập tức, bọn hắn đã tan thành mây khói rồi, thương cổ thần thiếu, cửu hoàn ma thiếu, bốn không phải thượng nhân, tất cả mọi người tại đây lập tức đều bị trọng thương, thân thể xuất hiện từng đạo khe hở, giết, tại sinh tử lập tức, bốn người từ trên trời giáng xuống. Theo một tiếng kêu quát, bốn người đồng thời ra tay, Chu Nghe Tuyết, Diệp Mộng Thu, Thanh Nữ Đế. Liệt Nắng Gắt bốn người lập tức ra tay, dục cứu bốn không phải thượng nhân bọn hắn. Chu Nghe Tuyết các nàng một mực tại đang xem cuộc chiến, đột nhiên biến dị, làm cho các nàng chấn động, lập tức xuất thủ tương trợ. Suy nhưng mà, Thanh Nữ Đế các nàng còn chưa chạm cái này chỉ hắc ám bàn tay khổng lồ, Thiên Vũ trong bóng tối một cái khác chỉ hắc ám, bàn tay khổng lồ lập tức đâm thủng Thiên Vũ, thẳng đến Thanh Nữ Đế các nàng. Đây chính là một vị thiên vương đạo tổ thi ra chân long cổ bí. Bất luận cái gì thiên tài cũng không cách nào thừa nhận. Đột nhiên dị biến, Liệt Nắng Gắt các nàng biến sắc, rốt cuộc chẳng quan tâm cứu bốn không phải thượng nhân bọn hắn. Lập tức, Liệt Nắng Gắt các nàng quay người nghênh địch, tiên nhân nộ bắn, thần thụ che chở, thương chiến cửu thiên, tổ binh vô địch. Tại đây lập tức, Liệt Nắng Gắt các nàng đều thi ra mạnh nhất công pháp, nhất nghịch thiên thủ đoạn, nghênh chiến cái này đột nhiên tập kích hắc ám bàn tay khổng lồ. Phanh song song một kích phía dưới, bay tứ tung ngàn vạn dặm, tự tính toán Liệt Nắng Gắt các nàng thủ đoạn nghịch thiên vô cùng, nhưng là y nguyên ngăn không được cái này chân long cổ bí hắc ám bàn tay khổng lồ, các nàng đều bị cái này một chỉ bàn tay khổng lồ đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Hư cuồng tại thương cổ thần thiếu, cửu hoàn ma thiếu bọn hắn sinh tử huyền tại một mạng lập tức, một tiếng quát khẽ vang lên thiên vũ, tại thần linh trong cấm địa, tại đạo kiếp trong núi, đều lập tức một chỉ bàn tay khổng lồ cầm ra, thần linh cấm địa ma chủ, đạo kiếp núi bầu trời thiên đều lập tức ra tay cứu đệ tử của mình. Cùng lúc đó, tiên nhân lư, đại đạo thăng cốc, mai cốt chi địa, Chờ sinh mệnh cấm khu đều là vô địch khí tức lập tức bộc phát, không hề nghi ngờ, mặt khác vô thượng tồn tại cũng đều bị tức giận rồi. Mà bên trên cùng bầu trời thiên tổ tiên một bước ra tay, chấn áp vân minh sạn bọn hắn cái kia chỉ hắc ám bàn tay khổng lồ, cũng biết đại địch trước mắt, lập tức thu hồi, hắc ám bàn tay khổng lồ lập tức biến mất, mà đổi thành một chỉ hắc ám bàn tay khổng lồ vốn là đánh bay Chu Nghe Tuyết, Diệp Mộng Thu các nàng, nhưng là, cái này chỉ bàn tay khổng lồ rõ ràng không muốn sẽ bỏ qua các nàng. Cho nên, tại đánh bay Chu Nghe Tuyết bọn hắn lập tức, cái này chỉ hắc ám, bàn tay khổng lồ hung hăng địa hướng Chu Nghe Tuyết bọn họ bắt đi. Hư cuồng tại đây lập tức, từng tiếng quát vang vọng thiên vũ bát phương, tại phía xa thiên vũ một phương Yến Đế Vân, thiên bên trong một chỉ bàn tay trắng nõn cách ức vạn dặm chém tới, thẳng chảm cái này chỉ hắc ám bàn tay khổng lồ. Ở thời điểm này, tọa trấn Yến Đế Vân Thiên Lam Vũ Yến cũng xuất thủ, Lam Vũ Yến thế nhưng mà phàm thể chân tiên, một chút cũng không kém gì vô thượng tồn tại. Tại Thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó Lam Vũ Yến ra tay, hắc ám bàn tay khổng lồ cũng biết nan địch, cái này chỉ bàn tay khổng lồ lập tức biến mất. Đây hết thảy biến hóa quá là nhanh, hết thảy biến hóa chẳng qua là Thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó mà thôi. Tại hắc ám bàn tay khổng lồ biến mất lập tức, thương cổ thần thiếu cũng tốt, cửu hoàn ma thiếu cũng thế, đều lập tức trốn chạy. Ở thời điểm này, bọn họ cũng đều biết gặp địch nhân đáng sợ rồi. Thần thánh phương nào ở thời điểm này, thiên vũ trong vang lên ma chủ một tiếng vang thật lớn, cái lúc này sinh mệnh cấm khu bên trong một đôi con mắt trở nên sáng chói vô cùng. Dục nhìn rõ ràng là ai đánh lén. Tại đây lập tức, sở hữu vô địch tồn tại đều chằm chằm vào chiến trường. Sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại cũng tốt, Lam Vũ Yến cũng thế, đều chằm chằm vào cái này một mảnh thiên vực. Đột nhiên có một vị đạo tổ thiên vương cấp cái khác tồn tại đánh lén, cái này đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là chí mạng. Thậm chí ở thời điểm này, tất cả mọi người tâm hoài quỷ thai, quản chi đã từng liên minh sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, ở thời điểm này, đều giống nhau là tâm hoài quỷ thai, thậm chí là lẫn nhau suy đoán. Đương thời tầm đó, có đạo tổ thiên vương thực lực người có thể đếm được trên đầu ngón tay, có khả năng nhất đúng là sinh mệnh cấm khu tồn tại. Một trận chiến này đại hỗn chiến có thể nói sinh mệnh cấm khu, truyền nhân đều lúc này rồi, ai dám nói, sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại sẽ không vụng trộm ra tay, mượn cơ hội này đánh lén mặt khác thiên tài cự đầu. Nếu là ở cơ hội này diệt trừ hắn thiên tài của hắn cự đầu, đây chính là vì đệ tử của mình trải bằng con đường. Đột do những thứ khác đánh lén, tại đây lập tức, lại để cho thiên vũ trong sở hữu vô địch tồn tại đều ngờ vực vô căn cứ. Ở thời điểm này, sở hữu vô địch tồn tại không chỉ là chằm chằm vào toàn bộ chiến trường, còn chằm chằm vào từng cái vô địch nơi ở, nói thí dụ như sinh mệnh cấm khu, nếu như cổ man chi địa, lại như yến đế vân thiên. Lúc này, toàn bộ thiên vũ tĩnh tới cực điểm, thiên vũ bát phương, bất luận là người nào, ở thời điểm này đều ngừng lại rồi hô hấp, ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm nhận được thật lớn nguy hiểm. Lúc này, bất luận là sinh mệnh cấm khu, hay vẫn là yến đế vân thiên, hay hoặc giả là tiên cảnh, đều bạo phát vô địch thần uy, ở thời điểm này, bất luận kẻ nào cũng có thể ra tay. Ở thời điểm này, thậm chí sẽ có nguyên một đám vô địch tồn tại xuất thế, tham gia trận này hỗn chiến, như sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, như yến đế vân thiên Lam Vũ Yến, nếu như tiên cảnh Thái Tố. Nếu là thế cục một khi không có khống chế tốt, thiên vũ phát sinh đạo tổ thiên vương cấp cái khác chiến tranh, muôn đời đến nay, như vậy cấp bậc chiến tranh cực nhỏ cực ít phát sinh qua, một khi là phát sinh như vậy chiến tranh, hậu quả khó với tưởng tượng. Lúc này, Lam Vũ Yến cũng chằm chằm vào toàn bộ chiến trường thiên vực, đồng thời cũng tọa chấn lấy yến đế vân thiên, trước mắt cục diện thái vi diệu rồi, nàng không chỉ là muốn vi chu nghe tuyết bọn hắn hộ đạo, còn muốn thủ hộ yến đế vân thiên. Chúng ta đi biến hóa quá là nhanh, thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, tham gia hỗn chiến người, đều toàn bộ trọng thương, đạo kiếp thực hoàng, diệp kẻ hèn này thân thể bị hủy, đoạn hưu nói chết trận, đây hết thảy biến hóa, chỉ là tại trong một chớp mắt mà thôi. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, xuất thủ cứu giúp chu nghe tuyết các nàng cũng cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Một cái thiên vương đạo tổ tồn tại, vậy mà đánh lén mọi người, ở thời điểm này, bất luận là ai, cũng không dám vô lễ. Ở thời điểm này, Chu nghe tuyết